Đỉnh cấp thiếu niên, chương 34, em có thể mặc quần áo vào được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Hào cũng mặc kệ, chả quan tâm bọn hắn nhắn cũng không cần, bạn chỉ cần đơn độc một mình không thích chung chạ với ai, đi vào phòng ngồi xuống rồi nghe tiếng hát mê người kia. Giọng hát như tiếng chim sơn ca vang vọng khắp cả căn phòng, làm tâm hồn hắn thoải mái thư giãn không ít. À, Mỹ Na vừa tắm xong vừa đi ra khỏi phòng thì thấy một người nam nhân mặc bộ quần áo màu đen đang ngồi phía bên cửa sổ, tưởng là người đến trộm xác thì hét toáng lên, nhưng khi tên trộm đó quay đầu lại thì cô nhẹ nhõm thở phào một hơi. Phía này Tuấn Hào đang nhắm mắt dưỡng thần thì nghe thấy tiếng hét. Quay về phía đó thì thấy một người con gái đang lõa lồ trước mặt hắn. Bộ ngực cao vút, làn da trắng như que kem, hắn muốn rúc đầu vào đó để hưởng thụ sự tươi mát đó. Phía dưới bụng còn có một ít lông tơ mọc lún phún. Hí, thằng cu em, phía dưới bụng của hắn như lêu năm thèm thuồng bắt đầu dựng đứng thẳng lên. Máu mũi phun xì ra, mắt KSNG rời bóng hồng đó. Thật sự là yêu tinh hại người a. Mỹ Na thấy Tuấn Hào dán chặt hai mắt vào người mình thì nhất thời xấu hổ, lấy hai tay che bớt bộ vị mẫn cảm lại. Nhưng thấy hai mắt Tuấn Hào thẫn thờ, máu mũi xì ra thì không khỏi luống cuống chạy sang ôm Tuấn Hào vào lòng cuống quýt hỏi rộn lên. Anh làm sao vậy, đừng dọa em sợ a, ô, vừa nói trong mắt hiện lên một tầng sương mỏng. Tuấn Hào lúc này như bừng tỉnh lại, 15 năm mới một lần nhìn thấy người khác giới lõa lồ trước mắt mình thì sao mà không khỏi ngây người, nếu như có gặp thì cũng chỉ là trên sách báo hoặc qua vài chương trình truyền hình trực tiếp hoa hậu bãi biển. Hắn vùng dậy từ trong dục vọng thoát vòng tay Mỹ Na đứng thẳng lên, mắt vẫn không rời những bộ phận kia, quả thực như chính bản thân Tuấn Hào mong ước. Hắn vừa được chúi đầu vào hai đỉnh nhũ phong kia, cảm giác mát lạnh như que kem làm hắn sảng khoái mãi không thôi. Em, có thể, mặc quần áo vào được không? Quả thật hắn không muốn nói những lời này nhưng tình huống cho hắn biết cứ như thế này mãi là không ổn. Mỹ Na hành động cũng rất nhanh, khi nghe Tuấn Hào nói như vậy thì trên người lúc sau đã mặc lên một bộ váy nữ sinh nhìn trông thập phần đáng yêu. Da thịt trơn bóng mọng nước cùng ngũ quan phối hợp đồng điệu, con mắt to tròn, hai má lúm đồng tiền quả nhiên đủ xinh đẹp, hương vị đáng yêu. Tuấn Hào nhanh tay kéo Mỹ Na về phía mình bên cửa sổ, một mực không nói gì đưa bánh cho Mỹ Na. Hắn rất thưởng thức sự im lặng này. Nó mang cho Tuấn Hào và Mỹ Na một cảm giác hoàn toàn lẫm như một đôi tình nhân lâu năm chưa gặp vậy. Bộ dáng hưởng thụ 10 phần, bất kỳ ai trong hai người họ đều không lên tiếng, một mực bảo trì sự im lặng này, cách trương.